Chương 1157, ngươi so với ta càng chật vật a 5 năm. Chương 1157, ngươi so với ta càng chật vật a 5 năm. Ầm, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Trương Tường thân thể bị từ trường thương trên đánh té bay ra ngoài. Thế nhưng, tại hắn bị công kích được kia phút chốc, tuy là hắn cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đúng cũng không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Nhưng tinh thần của hắn cảm giác, cũng là loang thoáng, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Mà chính là tại hắn bay ngược ở giữa không trung thời điểm, một cảm giác nguy cơ cũng là từ bên trái hắn chuyển tới. Trương Tường rất khẳng định, đó chính là vừa mới công kích hắn vật hơn nữa, tốc độ của đối phương đúng nhanh như vậy, sắp tới thân thể của hắn vừa mới bị va chạm đi ra ngoài, làn sóng tiếp theo thế tiến công cũng đã là đến. Bất quá, khi hắn muốn phát động công kích thời điểm, thân thể của hắn cũng đã là bị lại một lớp công kích, thân thể của hắn giống như là một viên bóng cao su một dạng, trên không trung không ngừng mà bị hoành kích lấy, chỉ là một giây đồng hồ liền bị hầu như hơn 100 lần công kích. Nếu không phải là hắn thân thể ở ngoài, từ thiên sứ lực biến thành áo giáp cũng đủ ra sức. Như vậy, hắn lúc này khẳng định nhất định là bị thương nặng mà ngay tại lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ làn sóng tiếp theo công kích cũng đã là tới. Câu đạo ngọc theo Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm lạnh như băng kia vang lên. Một viên đen nhánh viên cầu cũng là chợt kéo tới, ở Trương Tường ở giữa không trung gặp lấy đả kích, không thể nhúc nhích trong nháy mắt, đánh tới bụng của hắn trên. Một cổ lực lượng siêu cường, kèm theo một cổ quỷ dị âm dương độn năng lượng xuyên thấu qua khôi giáp thủ hộ, quán thâu đến rồi bên trong thân thể của hắn. Một ngụm kiềm nén không chỉ máu tươi từ trong miệng phụt lên ra, ở trong thân thể nội tạng cũng là bị trọng thương. Mà thân thể của hắn, thì là ở chỉ một lúc hóa thành một viên như giống như sao băng tồn tại, thẳng tắp mà đánh tới một tòa đại sơn trên, trực tiếp xuyên thấu mà qua mà đánh tới đại sơn phía sau đại địa trên, bắn cho đánh ra một cái không nhỏ hầm động tới. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ tốc độ, ở biến hóa thành lục đạo tiên nhân sau đó, cũng là chuyển thẳng tắp mà tăng lên. Ở Trương Tường vừa mới oanh kích vào trong mặt đất thời điểm, thân ảnh của hắn cũng đã là đi theo bay tới chu vi. Nhìn ngươi, trở nên chật vật như vậy. Thế nhưng, ngươi có nhớ hay không đến, phía trước ta là càng chật vật ta Uchiha Mạ Đạ Dạ cặp kia màu tím gìn nghệ gẳng trợt trợt to. Ở phía sau hắn chi nở viên đen nhánh viên cầu, liền chợt mà hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về kia một cái hầm động trong liên tiếp không ngừng mà hoành kích đi. Giống như là có người đang không ngừng hướng về hầm động trong Trương Tường, hoành kích lấy khí công tháo. Vô số bụi mù tràn ngập trong, một viên tiếp lấy một viên ẩn chứa âm dương độn đen kịt viên cầu, nặng nề mà đánh tới Trương Tường trên người. Hắn chỉ là tới cùng đem hai tay của mình ngăn cản ở trước người của mình mà thôi. Hắn đã bị kia liên tục không ngừng oanh kích lấy đen kịt viên cầu, áp chế ở tại hầm động tình trạng. Cương đại lực đánh vào, còn có tràn ngập hủ thực tính âm dương độn năng lượng, không ngừng mà ở ăn mòn Trương Tường trên hai tay thiên sứ lực, kia thủy lam sắc hộ tí trên, đã là xuất hiện đại lượng da nẻ dấu vết. Nếu như là lại tiếp nhận mấy lần công kích, sợ là liền phải đương trường liền rách. Không có biện pháp, liền chỉ có sử dụng một chiêu kia ý thức cảnh giới Trương Tường trong nội tâm tốc biến qua một chút bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, hắn đem tâm thần đắm chìm vào trong thân thể của mình, câu thông lấy kia còn dư lại không nhiều tinh thần lực đứng lên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, tại hắn trợn mở ánh mắt thoáng vậy, thế giới trở nên không còn là đủ mọi màu sắc, toàn bộ thế giới đều tựa như đúng thành hắc bạch vậy tồn tại. Kia nguyên bản chỉ biết lưu lại tàn ảnh đen kịt viên cầu, lúc này ở trong mắt hắn so với bóng chuyển tốc độ chậm hơn đây giống như là một viên bị chậm lại thì tốc bóng chuyển một dạng. Chỉ là nhan sắc đúng đen nhánh mà thôi. Tử lam sắc lôi quang ở trên thân thể hắn hiện lên đi ra ngoài, chậm rãi thân thể của hắn trên xoa mà qua, hoặc tính lấy hắn cả một bộ thân thể. Kia LV5 cường hóa, cũng là bị hắn phát huy đến lớn nhất trình độ trên. Thế nhưng, còn không có đợi đến thân thể hắn bị triệt để hoạt tính biến hóa, hắn liền động. Ở kia chậm rãi hắc bạch trong thế giới, thân thể của hắn hai tay chợt đánh tới trên mặt đất. Ở kia sóng xung kích còn không có khuyết tán ra trong nháy mắt, thân ảnh của hắn giống như là quỷ mị một dạng mà né tránh kia liên tiếp không ngừng chi nở viên đen nhánh cầu đạo ngọc, chạy ra khỏi hầm động. Sau đó, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ từ từ mở to ánh mắt trong quá trình, chợt mà xông đánh tới trước người của hắn. Một quyền Trương Tường cặp kia không biết khi nào biến thành đạm kim sắc thờ ơ trong con ngươi, tốc biến qua một đạo tinh mang. Sau đó, hắn tay trái hung hăng đánh tới động tác kia thong thả Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt của. Thế nhưng, còn không có đợi đến đủ chỉ hạ mạ đạ ra má phải, khuôn mặt trên da lực đánh vào hóa thành dập dờn bồng bềnh hoàn toàn biến mất. Hắn mặt khác một quyền liền đánh tới Uchiha Mạ Đạ Dạ bên trái trên mặt, kế tiếp là trực tiếp đánh tới đối phương mũi thở trên, lại sau đó là huyệt thái dương trường tưởng nắm đấm giống như là có mặt khắp nơi một dạng, hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể mỗi bên chỗ yếu hại đều tới như vậy xuống. Cương đại quyền kính mặc dù là bị lục đạo chi lực ngăn cản, nhưng vẫn là có một số ít chân thật đánh tới Uchiha Mạ Đạ Dạ bản thể trên. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ thiếu chút nữa thì không có từ một cái đại xuất ca, biến thành một viên đại đầu heo. Cái này hành hung một trận, đúng đánh cho Trương Tưởng chỗ kia với ý thức trong cảnh giới kia thờ ơ trên mặt của, đều lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Bất quá, ở nội tâm của hắn trong, cũng là ở đếm ngược nước cờ chữ. 30-29-28-27-26-25-24-20 trường tưởng ở đếm ngược lấy hắn có thể đủ tiếp tục bảo trì cái này một cái trạng thái thời gian. Thế nhưng, vào lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là từ bị đánh cho choáng váng trong thanh tỉnh lại. Không thể tha thứ Uchiha Mạ Đạ Dạ nộ giống lên. Cương đại lục đạo chi lực từ trong người hắn buộc phát ra, ở thân thể hắn ở ngoài tạo thành một cái đen nhánh trong suốt năng lượng lồng bảo hộ, bước bách được Trương Tường đều không thể không mau tránh ra. Mà chính là ở Trương Tường rời đi trong nháy mắt, bắt được cơ hội Uchiha Mạ Đạ Dạ mà bắt đầu bộc phát ra hắn lúc này lực lượng mạnh nhất tới. Chỉ bạ củ kẻn sẽ hắn chợt đưa ra chính mình tay trái đến, hướng về Trương Tường phương hướng chợt nắm chặt. Trong nháy mắt, từ Trương Tường chợt lui thân ảnh phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước, tất cả đều là từ trong hư không vô căn cứ ra đời từng viên một đen nhánh viên cầu tới. Vô tận dẫn lực từ trong đó buộc phát ra, đại địa bắt đầu buôn hội, từ trường bắt đầu vặn vẹo lực kéo phủ xuống ở trường tường trên thân hình, đem thân thể của hắn bất đồng bộ phận, đều là hướng về bất đồng địa phương lôi kéo đi. Thế nhưng, đây đối với nằm ở ý thức cảnh giới cái này tương tự với đúng minh kính chỉ thủy một dạng kỹ năng dưới trạng thái trường tường, đúng thi hào đô không có ích lợi gì.